Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 712, Thiên Sư Chi Thương. Hắn nói đến, Hải Nhi, đoạn thời điểm, Tạ Vũ Tinh các loại người chán ghét trong lòng cũng tới cực điểm. Hầu như muốn nhổ ra, cứng nhắc giật Tử Thư Lão Quách tiếp tục nói ra, cái này cửu y ten người. Không thuộc về bất luận một loại nào tà vật, pháp thuật giới xưng, thiên khí trùng. Ý tứ ngay cả trời cao cũng căm hận loại này tà vật. Quá tàn nhẫn, Tạ Vũ Tinh che miệng, dùng sức lắc đầu, tiểu mã nhìn đoàn kia sương mù đặc, lo lắng nói ra, phức tạp như vậy trình tự đi ra, tu vi khẳng định rất lợi hại đi, Lâm Du sẽ là đối thủ. Lão Quách nói ra. Bởi vì cửu y vật không tốt thu được cùng luyện hóa. Có thể luyện đến 6 y hoặc là 3 y cũng không tệ. Nếu quả thật là cửu y luyện hóa, coi như cái này lão quỷ một dạng là đại vu tiên. Cũng không nắm được, con này ta ước đoán tối đa chính là 3 y. Cũng chính là một thú nhất ta một cấu luyện chế được. Lâm Du là đôi đồng quỷ thi. Kiềm nén 30 năm oán khí bạo phát, chưa chắc đánh không lại nó. Đoàn người đều đưa ánh mắt nhìn về phía đoàn kia sương mù dày đặc. Trong lòng âm thầm cầu khẩn Lâm Du thủ thắng. Chỉ có như ấy mới có cơ hội đem Diệp Thiếu Dương cứu trở về. Trận pháp sau khi bố trí xong, Diệp Thiếu Dương phân phó mọi người. Đem còn thừa lại cây táo mộc gờ bày ra ở chính giữa trên đất trống. Sau đó ngã vào cồn, sau đó ý tưởng đột phát đem còn thừa lại một ít cồn bình dùng hy cao su quản hệ. Xuyên đến trên người mình đi, chuẩn bị coi như sử dụng, cuối cùng dùng một cây to dây thừng, đỉnh cột lên từ thang lầu trên lan can đập xuống có độ cung thép. Phi thường cứng rắn, thử nhiều lần, rốt cục ném lên lầu 3, đọng ở trên lan can, xả vài cái. Rất là kiên cố, xong việc cụ bị, hiện tại chỉ chờ bầu trời tối đen, bằng không dưới ánh mặt trời, coi như là dùng con rơi huyết cũng khó bắt bọn nó dẫn ra. Diệp Thiếu Dương đem đoàn người gọi vào trước mặt, cho Giang Phi Long một cây dùng máu của mình tô quá đạo văn cây táo mộc gờ. Lại dạy cho hắn một môn pháp thuật, lại một lần nữa dặn dò, chờ cương thi đều xuất động sau đó. Các ngươi phải chạy đến cửa trường vị trí, bởi vì nếu như cái không gian này một ngày cùng toàn bộ ác linh không gian tương liên, vậy sẽ trở thành một chân thực không gian. Các ngươi từ cửa trường đi ra ngoài, dù sao so với lật tường viện dễ dàng hơn. Chúng ta tụ tập ở trường môn vậy, đến lúc đó cương thi thường lui tới, có thể hay không tao ngộ vây công? Có người không yên lòng hỏi, cũng sẽ không. Cửa trường phụ cận vùng trống trải sẽ không có cất giấu cái gì cương thi. Cho dù có, đến lúc đó cũng sẽ bị con rơi huyết hấp dẫn. Diệp Thiếu Dương đạo, đến lúc đó các ngươi chỉ muốn chờ cơ hội. Một ngày ta bên này mở ra không gian liệt phùng, các ngươi sẽ có cảm ứng. Tiểu Long ngươi dùng ta dạy ngươi pháp thuật, phối hợp cây táo mộc kiếm, mãnh liệt kết giới. Hoàn toàn có thể mở ra kết giới. Đến lúc đó một đường đi ra ngoài là được. Giang Phi Long dùng sức gật đầu. Diệp đại ca yên tâm. Ta nhất định sẽ mang mọi người đi ra ngoài. Sau đó ta sẽ dùng công học pháp thuật. Tìm được đi thông ngươi cái thế giới kia đích phương pháp xử lý. Đi qua tìm ngươi cùng sư phụ. Cùng nhau hàng yêu trừ ma. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tuy là cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, vẫn cười cười nói ra, ta chờ ngươi, kế tiếp là Dương Mỹ Linh theo chân bọn họ cáo đừng sự tình. Dù sao nàng ở chỗ này sinh hoạt mấy tháng, cùng tất cả mọi người chỗ ra tình cảm, nghĩ đến bản thân sau khi trở về, liền sẽ trở thành một luồng chân chính u hồn. Nghĩ vậy, tâm tình của nàng hết sức phức tạp. Nhưng vẫn là kiên định trở về tín niệm, dù sao mình là cái thế giới kia người, coi như thành quỷ cũng phải đi về. Sắc trời rất nhanh tối lại, các ngươi trước tiên có thể đi qua, có cơ hội tái kiến. Diệp Thiếu Dương đối với Giang Phi Long đám người nói rằng, mặc dù biết làm sao cũng không thể tái kiến. Sư phụ, Diệp đại ca, chờ ta. Giang Phi Long cùng hai người lưu luyến chia tay, sau đó mang theo mọi người chiều cửa trường vị trí chạy đi. Nhìn theo bọn họ đi xa, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn bị bản thân quăng trên lầu ba dây thừng. Hỏi Dương Nghĩ Linh, có thể leo lên sao? Dương Nghĩ Linh điểm gật đầu. Diệp Thiếu Dương lại xem Vương Bình liếc mắt, nói, đợi ta mang ngươi đi tới, ngươi ôm chặt ta là được. Vương Ninh cũng gật đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ cô đơn. Lại chờ một lát, mặt trời xuống núi, Diệp Thiếu Dương không chút nào làm lỡ, đánh mở mấy chai mọi người dùng lưỡng ngày siêu tập được chứa ở thua y trong bình con rơi huyết. Toàn bộ ngã vào một đoàn trên đệm, sau đó dùng diêm đốt, đặt ở trong trận pháp gian một cái chuyên môn chuẩn bị xong thiết giá tử thượng. Miễn cho dẫn hỏa phần dưới tưới quá rượu cồn củi gỗ. Con rơi huyết thiêu đốt sau đó, tản mát ra một cổ gay mũi mùi máu tươi. Ở trong sân trường lan tràn ra, tiếng bước chân hỗn loạn, rất nhanh từ giải phẫu lầu lầu bốn vang lên. Trung gian còn kèm theo từng tiếng rít gào, quần thi xuất động, nhìn từng cái cương thi theo thang lầu đi xuống, nối liền không dứt, xạ nhìn qua lại có trên trăm con nhiều. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, mang theo hai người lui lại, đi tới lầu một góc nhà, lẳng lặng nhìn nhóm đầu tiên cương thi xuống lầu, xông vào trận pháp, đi vào trước cương thi đạp phải vôi. Hai chân lập tức toát ra khói đen, đau địa gào thét, muốn rời khỏi, thế nhưng thông đạo hai bên xê nổi dùng hồng tiêu thủy họa đạo văn cây táo mộc kiếm. Không thể vượt qua, muốn quay đầu đi, phía sau lại có rất nhiều cương thi vọt tới, đem những thứ này cương thi đẩy ra ngoài, té trên mặt đất, bị vôi trước nứt mà chết, hóa thành thi thủy. Nhóm đầu tiên cương thi cứ như vậy thành pháo hôi. Thế nhưng theo vào trận cương thi càng ngày càng nhiều, vôi từ từ bị thi huyết ăn mòn, mất đi linh lực. Càng nhiều hơn cương thi xông đến trận pháp bụng, vây quanh thiết trên cái giá thiêu đốt đệm chăn lượn quanh vòng. Thế nhưng cương thi sợ lửa, không ai dám đụng. Là ở chỗ này không ngừng ngửi mùi máu tươi, gấp đến độ xoay quanh. Khác địa phương, cũng có liên tục không ngừng cương thi vọt tới, tiến vào trong trận, thi ma còn không có xuống tới. Dương Nghĩ Linh sốt ruột nói, vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy cửa thang lầu có mấy người cương thi hoành bay ra ngoài. Tập trung nhìn vào, cũng một con hình thể so với phổ thông cương thi lớn gấp hai cương thi. Từ trong hành lang xông ra đến, cả người dài một tầng mảnh nhỏ tiểu nhân dường như nấm mốc một dạng bạch mao. Dọc theo đường đi mặc dù không đoạn có cương thi nhường đường, nhưng là bởi vì số lượng nhiều lắm, thay đổi mất linh, thì mà hiển nhiên không có cái này tính nhẫn nại. Một đường đi một đường ngăn đỡ ở phía trước cương thi đều tát đến bay ra ngoài. Mau nhanh hành động đi. Nhìn thi ma đi vào trận pháp, Dương Nghĩ Linh thúc giục. Chờ thêm chút nữa, Diệp Thiếu Dương vẫn đợi được thi ma đi vào trong trận pháp gian. Rồi mới từ bên hông cởi xuống một con cồn bình. Những rượu này tinh bình nắp bình đều đã rút đi, bị bỏ vào thượng sợi bông vặn thành sợi. Diệp Thiếu Dương dùng diêm sau khi đốt, hướng về phía bạch mao cương thi đập tới. Phanh, một tiếng, cồn bình ở thi ma trên người nổ tung. Hỏa diễm cũng lập tức vọt ra, dẫn hỏa bọn cương thi dưới chân ngâm quá rượu cồn củi gỗ. Ngọn lửa lan tràn, gần như trong nháy mắt hình thành trùng thiên đại hỏa. Vô số cương thi cuồn cuộn giãy giụa, kêu rên không thôi, thi huyết thiêu đốt, không ngừng phát sinh tích tích thanh âm bộp bộp. Khói đặc cuồn cuộn, một cổ làm người ta nôn mửa mùi hôi thối lan tràn ra. Thật là đẹp trai. Đi thôi, Diệp Thiếu Dương lôi kéo Vương Bình, cùng Dương Nghĩ Linh cùng nhau chạy về phía động ở trên lan can dây dài một dạng.